Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giữa Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 425 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại thì Việt đã đi đến thế giới vực sâu để mà tìm kiếm cái nguyên nhân vì sao Huyền Mộng Ly lại biến thành ra như vậy. Và điều này đã gây ra một phen náo động ở tại thế giới vực sâu. Và cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa. Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 425 có tựa đề Người đã khiến ta bị thương lại còn mỉm cười cho qua. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Khi bước vào bên trong sơn cốc này, Diệp Viễn cảm thấy áp lực rất lớn. Thậm chí hắn cũng chưa từng cảm nhận được loại áp lực này từ trên người của cửu đại đạo tổ. Hai bên là những hàng bức tượng đủ những loại hình dáng màu sắc. Những sự áp chế truyền đến từ từng bức tượng thực sự là không hề kém cạnh bao nhiêu so với những cường giả ở cảnh giới cửu văn hậu kỳ. Diệp Viễn đã từng nhìn thấy những bức tượng này, đó chính là 8 bức tượng mà đã nhìn thấy ở tại Ẩn Mạch. Thế nhưng, những bức tượng ở nơi này lại có hình dáng khác nhau và phức tạp hơn rất nhiều so với bức tượng ở tại Ẩn Mạch. Diệp Viễn băng qua hành lang của bức tượng và đi đến lối vào của một hang động rất lớn. Cảm giác hoảng sợ và dao động mà hắn cảm nhận được truyền ra từ trong nơi này. Diệp Viễn biết rằng chỗ này chính là nơi cất giấu bí mật lớn mạnh thực sự của thần tộc. Hai bóng người xuất hiện ở phía cửa hang động khiến cho vẻ mặt của Diệp Viễn đột nhiên trở nên cứng ngắc. Người đã đến rồi sao? Nguyệt Mộng Ly lúc này mở miệng nói. Giọng nói của nàng vẫn mang theo cảm giác xa cách khó tả. Diệp Viễn gật đầu nói. Ta đến là muốn xem thử xem thứ gì đã khiến cho muội trở thành cái dáng vẻ này. Nguyệt Mộng Ly nói một cách lạnh nhạt. Đây mới chính là dáng vẻ vốn có của ta. Chỉ là trước đây ta chưa nhận ra thôi. Sau lòng Diệp Viễn không khỏi cảm thấy đau nhói. Thế nhưng hắn vẫn nói rằng ta sẽ đưa muội về nhà. Người Mộng Ly không nói lời nào, thế nhưng vẻ mặt của nàng lại mang theo sự khó chịu không thể tả. Lúc này, lão già ở bên cạnh nàng mỉm cười nói: "Người chính là Diệp Viễn sao? Ha ha ha, lão phù vì để gặp được người mà đã phải đợi đến mấy chục tỷ năm." Nụ cười của lão già trông vô cùng méo mó, khí tức ở trên người của lão ta cũng vô cùng hỗn loạn. Lão ta chính là người không ra người, ma không ra ma. Dáng vẻ này của lão ta trông như có vẻ bị thương rất nặng. Thế nhưng Diệp Viễn không hề nhớ rằng bản thân hắn đã từng gặp lão này. Ồ, vì sao ngươi lại muốn gặp ta? Diệp Viễn cảm thấy nghi ngờ hỏi. Vẻ mặt của lão già bỗng nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn. Lão ta cười một cách quái dị nói. Vì sao ta lại muốn gặp ngươi sao? Ha ha ha ha. Đó là người đã khiến cho lão phù phải chịu sự dày vò đến hàng chục tỷ năm ở tại tổ địa. Là người đã khiến cho lão phù trở thành dáng vẻ người không ra người, ma không ra ma. Người nói xem, lão phù về sau lại muốn gặp người chứ? Một luồng khí tức đáng sợ toát lên ngay lập tức và giữ chặt Diệp Viễn ngay trong chớp mắt. Khí thế này không hề kém cạnh so với Nguyên Tiếu. Vậy mà lão già này lại sắp đến gần với cơ bậc tổ sư. Thế nhưng vẻ mặt của Diệp Viễn cũng không hề thay đổi, ngay cả khi phải đối mặt với cửu đại đạo tổ thì làm sao có thể là sợ một lão giả. Hắn chỉ nhún vai, nói một cách bình tĩnh. Làm sao ta biết được, việc ngươi chịu sự dày vò thì có liên quan gì đến ta đâu. Vẻ mặt này của Diệp Viễn đã mạnh mẽ kích thích lão giả này. Lão ta ngay lập tức trở nên vô cùng hung tợn, tức giận nói. Người đã hại lão phù thành ra như vậy mà còn dám mỉm cười cho qua. Bởi vì ngươi cùng với cái tên Huyền Cơ Thiên Đế đã vượt qua sự giám sát của lão phù. Bởi vì lão phù tự trách nên đã ở nơi này chịu sự đau đớn thiên đạo vạn quả từ hàng chục tỷ năm này. Người dám nói rằng chuyện này không có liên quan đến ngươi sao? Lúc này, lão già đã nổi giận đến mức hai mắt trợn trừng, trông vô cùng là hung tợn, gần như sắp nổ tung. Hiển nhiên lão ta cực kỳ là căm hận Diệp Viễn. Cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã nghe ra được một chút manh mối. Hắn để lộ ra vẻ mặt đột nhiên bừng tỉnh, nói: "Thì ra, người chính là Thiên Sư Mịch Lan." Diệp Viễn từng nghe nói về Thiên Sư Mịch Lan này từ trong miệng của Dạn Như Phong. Năm xưa mặc dù Dạn Như Phong chưa từng gặp qua Thiên Sư Mịch Lan, thế nhưng bọn họ lại âm thầm đụng độ trong vô số năm. Có điều bản thân Thiên Sư Mịch Lan không biết mà thôi. Thế nhưng Dạn Như Phong cũng hết sức sùng bái đối với vị Thiên Sư Mịch Lan này và không ngớt lời khen ngợi sự suy diễn chi thuật của ông ta. Dạn Như Phong cũng chỉ mạnh hơn Thiên Sư Mịch Lan một chút mà thôi. Vì vậy, lão ta phải mượn lấy sức mạnh của hàng trăm cường giả Dạn gia thì mới có thể bảo vệ thiên cơ. Hàng chục tỷ năm trước, Diệp Viễn đã từng xuất hiện và cũng từng thu hút sự chú ý của Thiên Sư Mịch Lan. Đáng tiếc rằng Diệp Viễn đến nơi này bằng cách xuyên qua thời không, thiên cơ vốn dĩ cũng chỉ là một thứ viển vông. Ngoài ra, bản thân Diệp Viễn cũng vô cùng khó chịu, vô cùng là khó đoán, cho nên Thiên Sư Mịch Lan căn bản là không có thể nào tìm được. Hơn nữa, khoảng thời gian mà Diệp Viễn xuất hiện cực kỳ ngắn, sau này lại càng không xuất đầu lộ diện. Vì vậy, Mịch Lan căn bản là chưa có từng nhìn thấy Diệp Viễn. Tuy nhiên, chính hai tên mà lão ta chưa từng gặp mặt bao giờ, vậy đã khiến cho lão ta phải chịu đựng sự tủi nhục vô tận, khiến cho lão ta phải chịu đựng sự đau đớn thiên đào vạn quả ở tại thổ địa. Chỉ có bản thân của lão ta mới hiểu được cái nỗi thống khổ này. Điều càng đáng giận hơn chính là lão ta lại bị đánh bại một cách khó hiểu. Thậm chí, lão ta còn không biết đối thủ của lão ta là người nào. Mà cho đến khi gần đây, khi mà truyền thuyết về Thanh Huyền Song Thánh truyền đến từ nhân tộc, thì Thiên Sư Mịch Lan mới bừng tỉnh nhận ra. Khi kết hợp với thiên đạo ban đầu, lão ta tính toán, thì Thiên Sư Mịch Lan đã dễ dàng đoán ra được Diệp Viễn chính là cái người mà lão ta đã tìm kiếm, thế nhưng không thể nào tìm ra tại năm đó. Ngày hôm nay, khi lão ta gặp được Diệp Viễn, thì cái nỗi tức giận càng không thể nào kiềm chế được bùng phát. Tiểu tử, thì ra người biết lão phù. Người đã hại lão phù hàng chục tỷ năm không được sống yên bình. Ngày hôm nay, mặc dù là người tự dưng đến cửa, nhưng ta cũng sẽ không có tha cho người. Thiên Sư Mịch Lan cười lên một cách quái dị. Diệp Viễn nói với vẻ mặt buồn bã: "Thật ngại quá, hại ngươi trở thành cái dáng vẻ như vậy. Trong lòng ta vẫn cảm thấy tự trách." Thiên Sư Mịch Lan lạnh lùng cười lên nói: "Bây giờ tự trách sao? Đã muộn rồi." Diệp Viễn vội vàng xua tay và phấn khích nói: "Không muộn, không có muộn đâu. Ta đang tự trách rằng ngươi còn chưa có đủ thê thảm. Hôm nay gặp lại ngươi đúng là quá tốt rồi." Vẻ mặt của Thiên Sư Mịch Lan thay đổi dữ dội. Lão ta gào thét: "Muốn chết sao?" Khí tức đáng sợ bùng nổ ngay lập tức. Thiên Sư Mịch Lan vùng tay đấm lên một cái, cả không gian đều rung lên. Thiên đạo chi lực khủng khiếp đã trực tiếp đè ép không gian mà Diệp Viễn đang đứng đến cực hạn. Khóe miệng của Diệp Viễn cong lên, cả người của hắn lóe lên một cái và biến mất ngay tại chỗ. Nắm đấm của Thiên Sư Mịch Lan đánh vào không trung, vẻ mặt không khỏi thay đổi: "Tiểu tử, ta xem người có thể chạy trốn ra khỏi khi mà ở trong tổ địa của thần tổ ta sao?" Thiên Sư Mịch Lan lúc này đã hoàn toàn bùng nổ, đánh đến mức cả không gian rung chuyển. Thế nhưng, dường như phần không gian của tổ địa được bảo vệ bởi một loại sức mạnh nào đó cho nên không dễ sụp đổ. Thế nhưng cho dù Thiên Sư Mịch Lan có cố gắng như thế nào đi nữa, lão ta cũng không thể nào chạm đến một góc áo của Diệp Viễn được. Diệp Viễn mỉm cười nói: "Thiên Sư Mịch Lan, người giám sát cả thiên hạ vì thần tộc, vậy người có đếm được đã có bao nhiêu người gián tiếp và trực tiếp chết ở dưới tay của người không? Những tội ác mà người đã phạm phải chồng chất không thể nào kể xiết. Hàng chục tỷ năm này không thể nào đủ để chuộc lại cho người những cái tội ác mà người đã gây ra. Bây giờ người đã cảm thấy đau khổ rồi sao? Vậy thì những thiên tài của các tộc đã chết trong tay người, người có hiểu được sự đau khổ của bọn họ thế nào không?" Trong giọng điệu của Diệp Viễn tràn đầy sự xem thường. Thiên Sư Mịch Lan giám sát thiên hạ và cũng là đạo phù khét tiếng nhất vào năm đó. Những thiên tài các tộc đã chết ở trong tay của lão tà, cả các bạn là đếm không xuể. Những tội ác này chỉ cần vài chục tỷ năm há lại có thể chuộc lại sao? Diệp Viễn cảm thấy chưa đủ. Thiền sư Minh La tức giận nói: Phóng thí, thần tộc chúng ta ngự trị trên hàng ngàn tộc, những cái đám sờ bỏ lại dám chống lại thần tộc chúng ta, chết vẫn là không hết tội. Diệp Viễn nghe thấy vậy thì lại lớn tiếng cười lên, nói: Vậy sao? Được, xem ra người rất căm hận ta. Bây giờ ta xuất hiện ở ngay trước mặt người, thế nhưng người lại không thể nào giết ta. Có phải là cảm thấy rất khó chịu không? Thần tộc thì rất lợi hại sao? Một cường giả cấp bậc lão tổ giống như người, ngay cả một người vừa mới đạt đến cảnh giới thiên nhân như ta cũng không đối phó nổi. Thật sự là nhục nhã mà. Quả nhiên, Thiền sư Mịch La đã bị lời nói này của Diệp Viễn kích thích đến mức phát điên. Cuối cùng thì lão ta cũng đã tìm được một chỗ đến chút giận. Thế nhưng lại không có làm gì được đối phương. Không có điều gì khiến cho người khác cảm thấy điên tiết hơn cái điều này. Tiểu tử, có bản lãnh thì đừng có mà chạy trốn. Nếu như người là nam nhân, hãy đứng lại đường đường chính chính đánh với lão phu một trận. Thiền sư Mịch La tức giận gào thét. Lão ta đã cố gắng hết sức mình, thậm chí dùng cả thiên đạo chân võ. Thiên đạo chân võ của lão ta có thể là dự đoán được động tác tiếp theo của đối thủ một cách vô cùng chính xác. Thế nhưng đáng tiếc rằng nó lại hoàn toàn không có tác dụng gì khi mà đối mặt với Diệp Viễn. Lão ta mãi không thể nào suy đoán ra được giờ tiếp theo Diệp Viễn sẽ xuất hiện ở nơi nào. Không có gì có thể chính xác hơn khi mà dùng từ xuất thần nhập quỷ để mà miêu tả. Khoảng không gian mà lão ta giữ chặt lấy các bạn là không hề có tác dụng đối với Diệp Viễn. Diệp Viễn luôn có thể trốn thoát sự khống chế của lão ta một cách dễ dàng. Thiền sư Mịch La gần như sắp phát điên. Diệp Viễn nghe thấy như vậy thì chỉ nở một nụ cười lạnh nhạt nói: Một lão thất phu giống như người mà ở đây giả làm nam nhân cái gì chứ? Người có bản lãnh thì hãy ép cảnh giới đạt đến cảnh giới cửu văn thiên đạo sơ kỳ. Ta đảm bảo sẽ đánh đến ngay cả cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Khóe miệng của Thiên sư Mịch La khẽ co rút và trông có vẻ như sắp phát điên. Dựa vào sức chiến đấu của Diệp Viễn, nếu như lão ta có cùng cảnh giới thì chỉ có thể bị đè ép mà thôi. Lão ta đã hoàn toàn không còn cách nào khác nữa. Đánh thì không thể nào đánh lại được, cãi nhau thì lại không thể nào cãi. Bây giờ còn làm gì được nữa? Nguyệt Mộng Ly đứng ở một bên với ánh mắt mơ hồ không rõ và cũng không biết nàng đang nghĩ đến điều gì. Thế nhưng nàng vẫn không hề ra tay mà chỉ yên lặng đứng đó nhìn. Ngay vào lúc này, một giọng nói vang vọng phát ra từ bên trong hang động. Mịch là để hắn vào đi, người không có đối phó được hắn ta đâu. Vẻ mặt của Mịch là khẽ thay đổi, thế nhưng cuối cùng lão ta cũng không cam lòng mà cắn răng nói: Dạ. Diệp Viễn nhìn lão ta một cách lạnh nhạt, cười lên: Người cứ tiếp tục cảm thấy tự trách đi, tốt nhất là người hãy tự trách thêm một chục tỷ năm nữa. Có lẽ là đến lúc đó tội ác của người sẽ có thể là giảm nhẹ đi một chút đó. À, dĩ nhiên là nếu như mà người không cảm thấy tự trách thì sau này ta sẽ giúp người một lần. Hắn nói xong liền nghênh ngang bước đi, bỏ lại Mịch La cùng với gương mặt tràn đầy vẻ tức giận. Nguyệt Bổng Ly do dự một chút và cũng đi theo vào bên trong hang động. Nàng dẫn Diệp Phiến đi băng qua hang động. Ở phía trước, một khí tức cổ xưa tàng thường ập đến trước mặt. Dường như loại khí tức này có từ thời xa xưa, giống như là đang đứng ở trên tất cả chúng sinh. Diệp Viễn càng đi về phía trước càng cảm nhận được luồng khí tức tàng thường này, thật là khiến cho người khác có một cảm giác muốn quỳ xuống. Một tòa đại điện dưới lòng đất dần dần lọt vào trong tầm mắt của Diệp Viễn. Một bóng lưng thẳng tắp đang quỳ trước mặt của 8 bức tượng thần đối diện Diệp Viễn. Diệp Viễn ngước mắt nhìn vào 8 bức tượng thần một cái và cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Ngay vào giây phút này, luồng khí tức giống như ngự trị ở trên chúng sinh kia bỗng trở nên đặc biệt lớn mạnh hơn. 8 bức tượng này giống như có linh hồn và cũng đang nhìn vào bản thân hắn. Ánh mắt này giống như đang khoét sâu vào trong tâm hồn. Ngay vào lúc này, Diệp Viễn lại cảm thấy vô cùng muốn quỳ xuống. 8 bức tượng thần này muốn khiến cho bản thân hắn phải đầu hàng. Trong lòng Diệp Viễn cảm thấy chấn động, hắn vội vàng sử dụng thiên đạo chi lực của Tiểu Thông Thiên Sơn tới đối phó với luồng sức mạnh này. Vào lúc này, nam nhân đang quay lưng với Diệp Viễn lại đột nhiên nổi giận lên và đấm tới một cái. Ngay trong chớp mắt, người kia đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Sự áp chế đáng sợ gần như là sắp đè ép Diệp Viễn thành đống thịt vụn và khiến cho hắn cảm thấy nghẹt thở. Quá mạnh rồi. Nhưng phản ứng của Diệp Viễn cũng cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn khởi động không gian pháp tắc ngay lập tức. Trong không gian bỗng nhiên có một cơn chấn động dữ dội ở tại nơi Diệp Viễn đang đứng. Và lúc này, Diệp Viễn lại thay đổi vị trí với nam nhân kia. Nam nhân kia đánh hụt một chiều, cũng không có đuổi theo tấn công. Ngược lại, người này thu lại khí thế, đứng chắp tay sau lưng và đánh giá Diệp Viễn một cách vô cùng là hứng thú. Không hổ là thành thánh. Cho dù có đạo tổ ở nơi này, cũng không thể nào tránh thoát khỏi một đòn tấn công khi nãy của bản tổ. Không ngờ rằng, người lại có thể chống lại sức mạnh dữ dội của 8 vị thần, cùng với tránh được đòn tấn công của ta. Ta rất tò mò, người đã làm nó như thế nào? Nam nhân kia khẽ cười lên nói, hắn ta không có hề nương tay trong đòn tấn công khi đấy. Hơn nữa, nơi này có sự bảo vệ của 8 bức tượng thần, cho nên không gian vô cùng kiên cố. Nếu như muốn sử dụng không gian pháp tắc để tránh thoát đòn tấn công dưới không gian như vậy, thì chuyện đó càng khó khăn hơn. Các không cần phải nói đến sức mạnh kinh thiên động địa của 8 bức tượng thần không có thể nào bị ngăn lại. Cho dù có là đạo tổ ở đây cũng chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng. Đối với nam nhân kia, đòn tấn công khi nãy chắc chắn là một chiều lấy mạng ngay tức khắc. Nào ngờ Diệp Viễn lại vẫn có thể tránh thoát. Diệp Viễn nhíu mày lại, nhìn về phía nam nhân kia nói, người chính là Thiên Kình. Nam nhân kia nói một cách bình tĩnh, đúng, chính là bản tổ. Nói ra thì bản tổ vẫn phải cảm tạ người. Nếu như không phải là do người khôi phục lại khoảng thời không hỗn loạn, e rằng bản tổ vẫn còn bị lưu lại ở trong cái nơi nhiễu loạn thời không. Nam nhân này chính là tộc thần trí tồn, khiến cho cả thông thiên giới đều phải run rẩy, là cường giả có cảnh giới thập văn duy nhất, Thiên Kình. Đòn tấn công vừa rồi trông như có vẻ rất nhẹ nhàng, thế nhưng thực ra nó vô cùng nguy hiểm. Diệp Viễn có thể cảm nhận được sự lớn mạnh của hắn ta một cách sâu sắc, bởi vì đòn tấn công khi nãy đã ảnh hưởng đến thế giới hỗn độn của Diệp Viễn. Lúc này, khí huyết của Diệp Viễn quay cuồng, thế giới hỗn độn vô cùng hỗn loạn. Có thể thấy được rằng sức mạnh của cú đấm vừa rồi mạnh đến mức độ nào. Trong lòng Diệp Viễn cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn cảm thán nói, ta đúng là vẫn là còn xem thường anh hùng trong thiên hạ rồi. Sức mạnh nắm đấm của hắn ta đã đạt đến cấp độ của đạo và có thể ảnh hưởng đến thế giới hỗn độn của ta thông qua nút kết của không gian. Thật sự là khó mà tưởng tượng. May mà Thiên Kình không hề có ý định tấn công tiếp. Nếu như không thì hắn cũng không biết có thể là ra khỏi thế giới vực sâu này không. Hiển nhiên, Thiên Kình cũng đã trở nên kiêng dè đối với Diệp Viễn. Khi nãy, hắn ta chỉ là thử một chút để xem Diệp Viễn có thật sự lợi hại giống như lời đồn không. Nếu như hắn ta thật sự giết chết, thì dĩ nhiên là đầu đi đuôi lọt. Nào ngờ, vậy mà hắn lại đánh hụt. Nếu như ngay cả ở trong tổ địa cũng không thể nào giết Diệp Viễn, thì càng không cần phải nói đến khi mà ra bên ngoài. Thế nhưng, Thiên Sư Mịch La cùng với Nguyên Mộng Ly đứng ở một bên lại bất ngờ đến mức há mồm. Đặc biệt là Thiên Sư Mịch La, là ta há hốc miệng và không có thể nào ngậm lại được trong chốc lát. Từ trước đến nay, là ta chưa từng nhìn thấy Thiên Kình đánh hụt bao giờ. Cho dù năm xưa, khi mà đối mặt với đạo tổ thời không, thì đòn tấn công của Thiên Kình cũng sẽ không có hề đánh hụt. Không có một người nào có thể né tránh một cú đấm của anh ta. Ngay cả đại tổ thời không đã lĩnh ngộ được thời không pháp tác đến mức độ cao nhất cũng không thể làm được. Thế nhưng Diệp Viễn người này lại né được. Điều này là kinh khủng đến nhường nào. Đối với lão ta, việc Diệp Viễn bước vào tổ địa hoàn toàn chính là một hành động tìm chết. Thế nhưng ai lại biết được, ngay cả người mạnh nhất thần tộc như Thiên Kình cũng không làm gì được Diệp Viễn. Cái tên này thật sự là thần kỳ đến mức như vậy sao? Sự thật lại đúng là như vậy. Không cần cảm ơn đâu. Ta sẽ tự tay giết chết người vào một ngày nào đó. Diệp Viễn nói một cách lạnh lùng. Thiên Kình nghe thấy như vậy thì lại lớn tiếng cười nói. Từ trước đến giờ không hề có người nào có thể giết được ta. Sau này cũng sẽ không có. Nói thật cho người biết, ngoại trừ 8 vị thần này sống lại ra, nếu không trong thông thiên giới không có một người nào có thể giết được ta. Ta biết rằng thiên phú của người rất mạnh, thế nhưng cũng là vô dụng thôi. Bản tổ không thể chết, không thể diệt. Người không thể nào giết được ta. Trong tương lai, bản tổ cùng lắm cũng chỉ là kiêng dè người thôi. Diệp Viễn nở một nụ cười lạnh lùng và nói, vậy sao? Vậy thì ngươi hãy cứ đợi xem đi. Thiên Kình khẽ lắc đầu, dường như không muốn tranh luận về cái chuyện này. Sự tự tin của hắn ta bắt nguồn từ sức mạnh to lớn đến nghịch thiên. Hắn ta có tư cách để mà cảm thấy kiêu ngạo. Người đến đây vì Tiểu Ly, bây giờ ngươi đã hiểu rõ rồi chứ? Thiên Kình nhìn vào Diệp Viễn mỉm cười. Thần tộc của ta chính là chủng tộc được trời thiên vị. Tám vị thần này chính là món quà to lớn mà ông trời ban tặng để cho bọn ta ngự trị trên chúng sinh. Tiểu Ly chính là người của thần tộc. Nàng ta cảm thấy tự hào về thần tộc. Nàng ta cũng sẽ chiến đấu vì thần tộc. Người đã hết hy vọng chưa? Dường như tám bức tượng thần ở trước mắt này có một loại ma lực. Diệp Viễn nhìn vào bọn họ và cảm thấy giống như đang đối mặt với Thông Thiên Sơn. Mạnh, mạnh một cách vô lý. Rốt cuộc thì tám bức tượng thần này có lai lịch gì? Nếu như Diệp Viễn không phải là có tiểu Thông Thiên Sơn, các bạn là không thể nào chống lại được áp lực lớn mạnh của tám bức tượng thần này và đã phải đầu hàng từ lâu. Phải biết rằng, khi Diệp Viễn đối mặt với cửu đại đạo tổ, cũng sẽ không có sử dụng đến sức mạnh của tiểu Thông Thiên Sơn. Tám bức tượng này trông vô cùng tà ác. Diệp Viễn không hề để ý đến Thiên Kình, mà nhìn chăm chăm đánh giá bức tám bức tượng thần kia. Chắc chắn bức tượng này chính là chìa khóa để mà giải quyết vấn đề ở trên người Ly Nhi. Bỗng nhiên, Diệp Viễn nhanh chóng bước tới và đi về phía bức tượng thần đầu tiên. Bức tượng này trông vô cùng dữ tợn. Sáng vẻ của hắn ta nhe nanh múa vuốt, tay phải còn cầm lấy một cây đình bà, mang đến một cảm giác vô cùng nguy hiểm cho người khác. Diệp Viễn tiến tới từng bước, uy thế của bức tượng kia cũng ngày càng lớn mạnh hơn. Đặc biệt là cái vẻ mặt của bức tượng này dường như cũng đang thay đổi và trở nên vô cùng dữ tợn. Dường như hắn ta cảm nhận được con kiến ở trước mặt lại dám hỗn láo ở trước mặt của hắn ta. Thiên Kình vẫn thong dong nhìn cảnh tượng này, không hề ngăn cản lại. Người Bộng Ly khẽ nhíu mày lại nói, Thiên Kình đại nhân, hắn... Thiên Kình vươn tay ngắt ngang lời của người Bộng Ly và nói một cách bình tĩnh, ta biết người muốn nói điều gì và cũng biết rằng người vẫn còn tình cảm đối với hắn ta, nhưng mà đây là lựa chọn của bản thân hắn. Hơn nữa, mặc dù bản tổ không sợ hắn, nhưng cũng không hy vọng nhân tộc sẽ có một người có thể là ngang hàng với bản tổ. Người đã hiểu chưa? Trên gương mặt của Nguyệt Mộng Ly hiện lên vẻ không đành lòng. Nàng nhắm đôi mắt lại một cách đau khổ. Mặc dù nàng đã nhận ra bản thân là người của thần tộc và hoàn toàn trung thành với thần tộc, thế nhưng bản tính của nàng vẫn không hề biến mất. Nàng vẫn là Nguyệt Mộng Ly kia. Nàng vẫn còn yêu Diệp Viễn một cách sâu đậm. Thế nhưng nàng biết tính cách của Diệp Viễn, hắn không thể nào gia nhập vào thần tộc vì nàng. Nàng cũng không có thể nào trở về nhân tộc vì Diệp Viễn. Vì vậy, nàng đã lựa chọn cách kiềm chế tình cảm của bản thân. Thế nhưng nàng vẫn không thể nào chịu đựng được khi mà Diệp Viễn đối mặt với sự sống còn. Diệp Viễn từng bước một đi đến gần. Cả tòa đại điện bắt đầu rung chuyển. Hơn nữa, còn càng ngày càng rung lên một cách dữ dội hơn. Diệp Viễn có sự giúp đỡ của Tiểu Thông Thiên Sơn, cho nên căn bản không có hề sợ sức mạnh đè nén của thượng thần. Khi đối mặt với sức mạnh đè nén của tám bức tượng thần, thái cực đồ án ở sau lưng của Diệp Viễn dần sáng lên, hắn đang muốn chống lại. Thế nhưng càng làm như vậy, thì phản ứng của tám bức tượng thần lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Thậm chí vẻ mặt của Thiên Kình cũng trở nên nghiêm trọng hẳn lên. Hắn ta nhíu mày nói, tiểu tử này, vậy mà vẫn còn sức lực chống trả khi mà đứng ở trước mặt tám vị thần. Nhưng mà nếu như hắn dám khiêu khích đến tám vị thần, thì chỉ có một con đường duy nhất thôi, đó chính là chết. Đúng như vậy, Diệp Viễn đang khiêu khích tám bức tượng thần này. Nếu như muốn moi bí mật của bức tượng thần ra, thì chắc chắn những thủ đoạn tầm thường không có tác dụng gì. Vì vậy, Diệp Viễn muốn xem thử rốt cuộc là tám bức tượng thần này là thứ gì. Chỉ có điều, đối với nhóm người Thiên Kình, cảnh tượng này không khác gì là đang đùa với lửa. Diệp Viễn càng đi đến gần thì càng cảm nhận được cái sự đè nén khủng khiếp kìa. Hiện nhiên tám bức tượng thần đã trở nên cực kỳ là tức giận. cả tòa đại điện càng rung chuyển dữ dội hơn. Bỗng nhiên, 8 bức tượng thần phát ra ánh sáng chói lọi cùng một lúc, khiến cho cả tòa đại điện được chiếu sáng rực rỡ như ban ngày. Một vòng xoáy cực kỳ lớn ngưng tụ và hình thành ở phía bên trên tòa đại điện. Một lực hút vô cùng lớn mạnh đột nhiên xuất hiện. Cơ thể của Diệp Phiến không hề có dấu, không có quá nhiều điểm khác thường. Thế nhưng thần hồn của hắn lại không tự chủ được mà thoát ra bên ngoài cơ thể. Trong lòng Diệp Phiến cảm thấy vô cùng kinh sợ. Hắn muốn rời khỏi ngay lập tức. Thế nhưng lực hút này quá khủng khiếp. Hắn căn bản là không có thể nào di chuyển được. Lần này đúng là đã chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Sức mạnh của 8 bức tượng thần này còn mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn ta. Thiên Kình cũng không hỏi há hốc miệng khi mà nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bức tượng thần nổi giận đến như vậy. Về phần 3 người bọn họ thì bọn họ không cảm nhận được nhiều lắm. Linh hồn và xác thịt của thần tộc đã hòa lại làm một từ lâu, cho nên vòng xoáy này không hề ảnh hưởng gì đến, không có hề đối phó với bọn họ. Thế nhưng vẻ mặt của người bộng ly lại thay đổi dữ dội. Nàng cử động thân thể và muốn đến đó cứu Diệp Viễn ra. Trước đây nàng không đến cứu, đó là bởi vì biết được Diệp Viễn có bản lĩnh tự bảo vệ bản thân. Thế nhưng bây giờ nàng không có thể nào tiếp tục nhìn nữa. Thế nhưng một lực hút mạnh mẽ thổi vút đến từ phía sau, nàng không thể nào tiến tới nửa bước. Thiên Kình không cho phép nàng ra tay. Thiên Kình đại nhân. Người bộng ly quay đầu lại và nhìn với ánh mắt tức giận. Thiên Kình không hề bị ảnh hưởng và nói một cách lạnh nhạt. Chẳng lẽ ngươi lại muốn làm trái ý của Bát Cực Thần Tôn sao? Bát Cực Thần Tôn, đó chính là tên của 8 bức tượng thần. Người bộng ly đầy vẻ chần chờ, nàng đau khổ nhìn Diệp Viễn. Phía bên kia, Diệp Viễn cũng nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy, khóe miệng của hắn không khỏi để lộ ra vài nét cười. Quả nhiên là trái tim của Ly Nhi không hề thay đổi. Chỉ cần có điều này thôi cũng là đã đủ. Mặc dù gặp phải nguy hiểm, nhưng Diệp Viễn không hề cảm thấy hối hận. Hắn có thể chiến đấu quên mình vì Mộ Linh Tuyết, thì dĩ nhiên cũng có thể vì Ly Nhi mà không cần đến mạng sống của mình. Không lâu sau, thần hồn của Diệp Viễn cứ như vậy bị kéo ra khỏi xác thịt như đang nhổ củ cải. Vút một tiếng, thần hồn của Diệp Phiến giống như là một con ngựa hoang tuột dây cương, bị hút vào bên trong vòng xoáy ngay trong chớp mắt. Sau đó, tất cả mọi thứ đều trở nên yên lặng. Cơ thể của Diệp Phiến đứng ở nơi đó, không hề động đậy. Hai dòng nước mắt trong veo rớt xuống từ hai bên gò má Nguyên Mộng Ly. Nàng mềm nhũn ngã xuống đất, giống như là bị rút hết toàn bộ sức lực. đã chết rồi. Cuối cùng thì tên tiểu tử đáng chết này cũng đã chết rồi. Dám khiêu khích thần tôn đại nhân sao? Đáng đời. Thiên sư Mịch La cười lớn một cách điên cuồng khi mà nhìn thấy cảnh tượng này. Trước đây lão ta bị Diệp Viễn chơi đến mức đầu óc quay cuồng. Nỗi tủi nhục của hàng chục tỷ năm vẫn còn là sự sỉ nhục đến ngày hôm nay. Bây giờ hắn lại bị Bát Cực Thần Tôn dạy dỗ. Làm sao lại không cảm thấy hạ giận cho được. Ngay cả Thiên Kình cũng là khẽ thở phào một tiếng, giống như chút được gánh nặng. Hiển nhiên, Diệp Viễn vẫn mang áp lực rất lớn cho hắn ta. Bây giờ Diệp Viễn đã chết rồi, thì cuối cùng hắn ta cũng có thể yên tâm tấn công nhân tộc rồi. Mịch là, hãy phá hủy ngay cơ thể của hắn ta. Đây cũng xem như là vẽ một nút kết cho sự tủi nhục hàng chục tỷ năm của người. Thiên Kình nói một cách chậm rãi. Thiên sư Mịch La nghe vậy cười lớn một cách gian xảo độc ác. Sự dày vò hàng chục tỷ năm này đã khiến cho thần kinh của lão ta thiếu ổn định. Bây giờ khi có được cơ hội này, lão ta cảm thấy sung sướng một cách bệnh hoạn. Lão từng bước một đi về phía Diệp Viễn, bên khóe miệng treo một nụ cười tàn độc. Diệp Viễn cúi gục đầu xuống và vẫn giữ nguyên tư thế khi nãy, không hề nhúc nhích. Thiên sư Mịch La càng ngày đến càng gần. Lão ta giơ bàn tay lên, một luồng sức mạnh lớn mạnh chuyển động ở trong lòng bàn tay của lão. Khi một trường này đánh xuống, e rằng cơ thể của Diệp Viễn sẽ bị đánh vỡ nát. Tiểu tử, cho người đắc ý này, thành thánh thì rất lợi hại sao? Thần tộc của ta mới chính là chủng tộc được trời cao thiên vị. Người chọc giận đến Bác Thực Thần Tôn cũng đồng nghĩa với việc chọc giận tới người trời. Người trời làm sao có thể tha thứ cho người chứ? đi chết đi. Thiên sư Mịch La nở một nụ cười kỳ quái, vừa đánh một trường về phía đầu của Diệp Viễn. Thế nhưng ngay lúc này, Diệp Viễn lại đột nhiên quay đầu lại, trong đôi mắt hiện lên một màu xám trò. Thiên sư Mịch La vốn dĩ còn đang rất hung tợn, lúc này lại bị dọa cho sợ chết khiếp. Lão ta thật sự là muốn nhảy dựng lên. Xác chết vùng dậy. Thiên sư Mịch La kêu rên một tiếng, rồi đột nhiên nhảy ra. Vẻ mặt của Thiên Kình thay đổi, hắn ta nhìn về phía Diệp Phiến với vẻ mặt kinh ngạc và hoảng sợ thốt lên. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vẻ một tiếng, cơ thể của Diệp Phiến mắt xám bỗng như biến mất tại chỗ. Sau một khắc, lông tóc của Thiên sư Mịch La dựng đứng, một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên ùa tới. Sau lưng lão tà, một thứ sức mạnh khủng khiếp bộc phát. Hư không rung chuyển, bóng dáng Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện ở chỗ sau lưng Thiên sư Mịch La cách khoảng 10 trượng. Mà ở trên tay của hắn đã cầm Vô Cực Thí Thần cùng kiếm thời không, tên đã trên dây. Chỉ thấy ngón tay của hắn thả lỏng, một mũi tên bén nhọn, rét buốt, vô cùng sắc bén trong nháy mắt bộc phát ra. Khoảng cách gần như vậy, mạnh mẽ chống đỡ kiếm thời không của Vô Cực Thí Thần cùng phát ra, uy lực có thể nghĩ. Tất cả chuyện này đều xảy ra trong chớp mắt, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hiển nhiên, Diệp Viễn mắt xám đã chuẩn bị tốt toàn bộ. Trong nháy mắt, Thiên sư Mịch La không kịp quay người, lông tóc toàn thân dựng đứng, sức mạnh phòng hộ trong nháy mắt bành trướng. Một màn bất thình lình, thậm chí ngay cả Thiên Kình cũng là không có kịp trở tay. Tất cả đến quá bất ngờ. Chỉ nghe một tiếng nổ vang thật lớn, cơ thể của Thiên sư Mịch La trực tiếp bị nổ bay đi. Cũng là thực lực của hắn quá mạnh, nếu như không một kiếm vừa rồi, cho dù là thiên nhân ngũ suy cũng phải ôm hận. Khả năng tính toán của Diệp Viễn mắt xám là thiên hạ vô song, tính cách lạnh lùng phát đi khả năng tính toán của hắn đến cực hạn. Vèo một tiếng, cơ thể của Diệp Viễn mắt xám lại biến mất, một lần nữa trốn vào bên trong thế giới hỗn độn. Lúc xuất hiện lại một lần nữa đã đuổi kịp Thiên sư Mịch La. Chỉ là lúc này Thiên Kình cũng đã kịp phản ứng, cơ thể của hắn ta bỗng nhiên biến mất, chào chớp mắt đi tới phía sau lưng Diệp Viễn. Nếu như mà Diệp Viễn giết Mịch La, hắn ta sẽ giết Diệp Viễn. Vèo, cơ thể của Diệp Viễn lại biến mất, tránh khỏi một kích này. Vẻ mặt của Thiên Kình kinh ngạc nhìn Diệp Viễn, vô thức khiếp sợ. Diệp Viễn mắt xám này mang đến cho hắn ta một loại cảm giác còn muốn nguy hiểm hơn lúc vừa rồi. Theo lý thuyết, lấy thực lực cảnh giới của Diệp Viễn vốn đã không có thể làm gì được Thiên sư Mịch La bị thương, cho dù là lão ta ở trong tình huống chưa chuẩn bị kỹ. Nhưng Diệp Viễn nắm thời cơ quá mức xảo diệu. Hắn lợi dụng lúc tất cả mọi người ngây người, trong nháy mắt liền khống chế toàn bộ. Mịch La bị thương nặng, đả thương người ngay ở dưới mí mắt Thiên Kình, còn tổn thương Thiên sư Mịch La cấp bậc cao thủy tổ như vậy. Loại chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Viễn mắt xám có thể làm. Thiên Kình nhíu mày, nhìn về phía Diệp Viễn mắt xám, trầm giọng nói. Người là ai? Nguyệt Bộng Ly thì vẻ mặt mất tập trung, lẩm bẩm nói. Là hắn. Hắn lại xuất hiện. Người rốt cuộc là ai? Diệp Viễn mắt xám hừ lạnh một tiếng. Cái tên ngu ngốc luôn hành động theo cảm tính, cuối cùng thì cần bản tôn ra, cuối cùng thì lại để bản tôn ra chủ đích cho hắn. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Thiên Kình, lạnh giọng. Đừng có hoài nghi con mắt của người, ta chính là Diệp Viễn. Chúng ta một người có hai gương mặt, chỉ là kẻ này bình thường đàn áp ta. Bây giờ thần hồn của hắn ta bị hút đi, bản tôn rốt cuộc thì cũng có thể thể hiện ra. Người nghe cho rõ đây, bản tôn sẽ tu luyện ở thiên mạch, đừng có để người ta tới quấy rầy ta. Nếu như không, thiên mạch cửu văn hậu kỳ trở xuống, chó gà không tha. Nói xong, Diệp Viễn mắt xám lắc mình một cái, trực tiếp rời khỏi thổ địa, để lại ba người trợn mắt há mồm. Sao mà Thiên Kình khó coi đến cực điểm, hắn ta cứ như vậy bị người khác uy hiếp sao? Người được số một thông thiên giới hắn ta đây lại bị người khác uy hiếp sao? Phụt, Thiên sư Mịch La phun mạnh một ngụm máu tươi, từng ngụm một thở hổn hển, hiển nhiên là đã bị thương rất nặng. Lão ta cắn răng nói, đại nhân thiên kinh, cái tên này lại dám uy hiếp ngài, nhớ định là phải giết chết hắn ta. Cơ mặt thiên kinh đen thành kinh nồi, trầm giọng nói, giết thế nào đây? Chẳng lẽ là người không phát hiện ra sao? Khả năng tính toán của Diệp Viễn này cực kỳ khủng bố, uy hiếp của hắn còn lớn hơn cả Diệp Viễn trước đó. Hơn nữa, cái tên này căn bản không có một chút nào tình cảm. Nếu như mà trêu chọc hắn ta, hắn thật sự là sẽ giết sạch cả thiên mạch. Sắc mặt của thiên sư Mịch là trắng bệch xuống, buồn bực nói, vậy chẳng lẽ là không có làm gì được hắn ta? Thiên kinh khẽ thở dài một tiếng nói, được rồi, cứ làm theo lời hắn đã. Hắn không có rời khỏi, có lẽ là chờ Diệp Viễn trước đi ra. Chẳng biết tại sao, thiên kinh bỗng nhiên có hơi hoài niệm Diệp Viễn khi nấy. Diệp Viễn kia sẽ nhớ tình cảm với Nguyên Mộng Ly, không có lạm sát kẻ vô tội. Thế nhưng cái tên Diệp Viễn này hoàn toàn khác. Hắn ta có thể cảm giác được sự lạnh lẽo của Diệp Viễn mắt xám này. Loại lạnh lẽo kia thậm chí khiến cho hắn ta có cảm giác lạnh thấu xương. Hắn ta không hề nghi ngờ Diệp Viễn mắt xám này thật sự là sẽ giết sạch tộc nhân của hắn ta. Diệp Viễn mắt xám chỉ biết tính toán, không nói tình cảm. Loại người này chính là khó dây dưa nhất. Hơn nữa, dựa vào khả năng tính toán tỉnh táo tới cực điểm, muốn bắt được tên này càng không có khả năng. Sợ ném chuột vỡ bình, thiên kinh cũng chỉ có thể bị uy hiếp. Chỉ là thiên kinh có hơi kỳ lạ. Diệp Viễn mắt xám lấy lòng tin ở đâu ra, cho rằng Diệp Viễn trước kia có thể trở về. Phải biết, đây chính là thần tôn bát cực, sáng lập bát tôn thần trì của thần tộc cường đại. Thiên sư Mịch là há to miệng, vẻ mặt không dám tin. Thì ra lần này, lão ta đã uổng phí khổ sở sao? Có điều ngẫm lại một màn vừa rồi, lão ta cũng có khơi không rét mà run. Cũng là cảnh giới Diệp Viễn không đủ. Nếu như không chút xíu vừa nãy thôi, thì lão ta đã sớm chết. Một kích khi nãy thật sự là quá mạnh. Thiên kinh nhìn về phía Nguyên Mộng Ly, hỏi, người đã từng gặp Diệp Viễn mắt xám này, đây là có chuyện gì vậy? Nguyên Mộng Ly lắc đầu nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra nữa. Như Diệp Viễn mắt xám này rất mạnh, không nên trêu chọc hắn ta. Diệp Viễn mắt xám dường như là có năng lực phán đoán cực kỳ là khủng bố, có thể khống chế tất cả ở trên chiến trường. Khi trước, Nguyên Cửu đưa ta về tộc, Diệp Viễn cuối cùng chính là đã biến thành trạng thái như vậy. Sau đó lấy cảnh giới thiên tôn, miệng cưỡng đánh cho Nguyên Cửu rớt một cảnh giới lớn. Hai người nghe vậy, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, quả nhiên không nên trêu chọc. Thiên tôn nhân tộc hơn một đại cảnh giới, đánh cho Nguyên Cửu lúc ấy đã là ở cuối kỳ bát văn thành hoa rơi nước chảy. Loại sức mạnh chiến đấu này quả thực là nghe đến mà rợn cả người. Cho dù thiên kinh cũng không thể nào làm được như vậy. Trong thiên mạch đã hoàn toàn như vỡ tổ. Một tiểu tử nhân tộc đột nhiên chiếm cứ cái nơi linh khí mạnh nhất, không có ai ra gì bắt đầu tu luyện. Chuyện này con mẹ nó quá là hoang đường. Tiểu tử, người có gan lớn lại dám sửa ngoài ở tại thiên mạch chúng ta. Mau cút đi, nếu như không chờ nhóm đại nhân đến, người chết chắc rồi. Còn không đi nữa có đúng không? Ta thấy người là người muốn chết rồi. Vèo, một mũi nhọn lạnh lẽo hiện lên, sau đó tên kia liền chết. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, không dám tin nhìn một màn này. Người chiếm địa bàn của bọn ta còn dám giết người thần tộc chúng ta sao? Quá phách lối. Một hơi thở cường đại gào thét lao đến, cường giả thiên mạch từng người một chen lấn xông đến. Cái tên tiểu tử nhân tộc này thật sự là quá mức phách lối, hoàn toàn không có để thần tộc vào trong mắt. Tiểu tử, bản tổ cho ngươi cơ hội cuối cùng, lập tức rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói chuyện chính là thiên hình, nhị thế tổ của thiên mạch. Địa vị của hắn ta ở tại thiên mạch gần với thiên kình, sức mạnh chiến đấu của hắn ta cũng gần với hắn ta. Sức mạnh chiến đấu cũng gần với hắn ta, gần như là có thể so với thủy tổ thất mạch. Hắn ta nói lời này, không ai cảm thấy có vấn đề gì. Mà đúng vào lúc này, một tiếng sầm chớp từ phương hướng tổ địa quần quận lao đến. Thiên hình, để hắn tu luyện ở huyền thiên lĩnh, rút hết tộc nhân đi, không có nên trêu chọc đến hắn ta. Tất cả mọi người nghe vậy đều trợn mắt há mồm. Đây là một thế giới màu sắc rực rỡ, nơi đập vào mắt đều là những điểm màu sắc khác nhau, nhìn rất đẹp. Thế nhưng Diệp Viễn lại có cảm giác rợn tóc gáy. Những thứ này là sức mạnh thần hồn sao? Không đúng, giống sức mạnh thần hồn, thế nhưng không phải. Những điểm sáng này giống như là một thứ gì đó trong thần hồn. Diệp Viễn nhìn phong cảnh hùng vĩ trước mặt, khiếp sợ nói. Trình độ linh hồn của hắn cực kỳ lớn mạnh, theo thực lực của hắn bước vào cảnh giới tạo vật. Thần hồn của hắn ta đã nhảy lên tới một mức độ cực kỳ là đáng sợ. Cho dù là một vài thiên nhân ngũ si bình thường cũng chưa chắc mạnh hơn như hắn. Võ giả thông qua thần hồn tới cảm ngộ thiền đạo. Cảm ngộ thiền đạo của Diệp Viễn cực kỳ đáng sợ, cho nên sự hiểu biết của hắn với thần hồn cũng vượt xa những người khác. Mặc dù hắn không biết những điểm sáng này là gì, nhưng lại biết cái này thuộc về một loại nào đó trong thần hồn. Bỗng nhiên, sắc mặt của Diệp Viễn thay đổi, lẩm bẩm. Ta hơi hiểu rồi. Người thần tộc xem những tượng thần này là thần, phát ra sự cung kính từ đáy lòng, cũng là bởi vì vật này trong thần hồn của bọn họ bị rút đi. Những cái tượng thần này chứa nhiều điểm sáng như vậy, bọn họ muốn làm gì? Không đúng, đẳng cấp của những tượng thần này gần như là có thể sánh ngang với Tiểu Thông Thiên Sơn, chỉ là tà tính hơn Tiểu Thông Thiên Sơn. Tượng thần Bát Tôn có thể sáng lập một chủng tộc mạnh mẽ như vậy, những tượng thần này rốt cuộc là có lai lịch gì? Diệp Viễn càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Những tượng thần này khác với Tiểu Thông Thiên Sơn. Tiểu Thông Thiên Sơn là trung tính, không có thuộc tính gì. Thế nhưng những tượng thần này lại là rút ra vô số sức mạnh nào đó trong thần hồn dự trữ tại không gian này. Chuyện này thấy thế nào cũng giống như đây chính là một âm mưu lớn. Chỉ là ai đang thao túng tất cả chuyện này? Diệp Viễn bỗng nhiên cảm thấy có một đôi mắt trong hư không nhìn mình chằm chằm, quan sát vạn vật thế gian này. Loại cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy không rét mà run. Từ biểu hiện vừa rồi cho thấy, Ly Nhi cũng không có phải mất đi bản tính. Bao gồm tất cả mọi người thiên kinh bọn họ trong đó, đều có thất tình lục dục hoàn thiện. Chỉ là ý chí thần phục của bọn họ với tượng thần này là phát ra từ tận đáy lòng. Chỉ sợ vấn đề là ngay đây. Cái nơi này thoạt nhìn giống như là một vật chứa. Nếu như ta có thể đánh vỡ tượng thần, khiến cho sức mạnh thần bí này trở về bản thể, phải chăng là có thể khiến cho Ly Nhi biến trở về dáng vẻ lúc ban đầu? Diệp Viễn suy nghĩ. Đi tới đây khiến Diệp Viễn nhảy mắt liên tưởng rất nhiều chuyện. Từ xưa đến nay thì sợ hắn là người đầu tiên chủ động tiến vào không gian này, bao gồm thiên kình cũng chưa từng đi vào, bởi vì không ai có thể ngỗ nghịch ý chí của thần tộc, càng không có ai có thể ngỗ nghịch ý chí của tượng thần Bát Tôn. Diệp Viễn khiêu khích chọc giận tượng thần Bát Tôn, khiến cho bọn họ ra tay với mình, chủ động hút mình vào không gian này. Hiển nhiên tượng thần Bát Tôn này cho rằng sau khi mình tới nơi này cũng không thể nào đi ra ngoài nữa. Vị tượng thần này dường như cũng không có ý chí của mình, mà là dựa theo một loại ý chí nào đó tự hành vận chuyển. Đương nhiên dù vậy, tượng thần Bát Tôn này cũng cực kỳ là khủng bố, cấp độ sánh ngang với Tiểu Thông Thiên Sơn, muốn không khủng bố cũng không được. Ít ra, Diệp Viễn bây giờ không thể nào đánh vỡ tượng thần. Đột nhiên, mảnh không gian này rung động một trận. Ở dưới lòng bàn chân của Diệp Viễn, từng ngọn lửa kinh khủng bay lên. Ngọn lửa cùng cực đột nhiên lập tức vây quanh lấy thần hồn Diệp Viễn lại. Một cảm giác nóng rực mãnh liệt khiến cho Diệp Viễn đau đến mức thét lên. Sầu mọt vô tri, dám can đảm khiêu khích thiên uy, hôm nay giáng xuống bát cực thiên hòa luyện hóa người, nếm thử cho kỹ đi, mùi vị bị vạn hỏa thiêu đốt. Giữa không trung lúc này truyền đến từng đợt tiếng rung vang trời. Giọng nói này giống như sấm chớp, chấn động màng nhĩ Diệp Viễn đau đớn. Diệp Viễn từ trước tới nay chưa bao giờ thấy sức mạnh nào đáng sợ như vậy. Loại sức mạnh này giống như là vượt xa chúng sinh. Ngọn lửa này có 8 loại màu sắc, dường như đặc biệt nhắm vào thần hồn. Quả nhiên là khủng bố đến mức kỳ lạ. Thần hồn Diệp Viễn cảm giác giống như là muốn bốc hơi. Hắn kêu rên lên một tiếng, té ngã xuống đất, đau đớn quằn quại. Sức mạnh của ngọn lửa này vốn không phải là lửa thần của thế gian. Diệp Viễn có thể nói gần như miễn dịch với lửa thần. hắn là chính là tổ tông Khống Hòa. Cho dù lửa đạo tổ ngưng tụ lại, Diệp Viễn cũng không sợ. Thế nhưng cái bát cực thiên hỏa này, Diệp Viễn cũng là bó tay. Hắn vốn không thể điều khiển được ngọn lửa này. Nỗi khổ ngọn lửa thiêu đốt, Diệp Viễn đã quên bao lâu chưa có được hưởng thụ quà. Đau đớn tận xương tủy. Toàn thân trên dưới của Diệp Viễn, mỗi một tấc da thịt đều đang chịu đựng nỗi đau khủng khiếp khi bị thiêu đốt. Hơn nữa, bát cực thiên hỏa này đặc biệt nhắm vào thần hồn. Loại đau đớn này chính là khắc cốt ghi tâm. Diệp Viễn vận chuyển thần hồn tới mức cực hạn, vẫn như là một hạt cứng, vẫn như là một hạt cát trong sa mạc. Từng là sương mù bốc hơi lên từ trên người hắn ta. Những thứ đó là hồn lực bị bát cực thiên hỏa làm cho bay hơi. Hồn lực của Diệp Viễn đang nhanh chóng tan biến. Thân hình của hắn ngày càng trở nên hư ảo. Đã nhìn thấy chưa? Đây chính là thiên uy. Ở trước mặt thiên uy, không thuần phục thì chỉ có chết thôi. Giọng nói kia một lần nữa truyền đến. Ý thức của Diệp Viễn lúc này bắt đầu đã trở nên mơ hồ. Thần hồn của hắn ta đã sắp không thể nào chống đỡ. Ta sắp phải chết sao? Đối thủ lần này quá mạnh. Hắn chỉ sợ đến từ bên trong, đến từ bên trên thông thiên giới. Ta chết rồi, Linh Nhi phải làm sao? Nàng ấy sẽ bị người ta nô dịch mãi mãi sao? Ta chết rồi, Linh Tuyết phải làm sao? Một chút linh thức cuối cùng của nàng cũng sắp tan biến. Không, ta không thể chết. Thiên uy thì thế nào chứ? Nếu như người là trời, vậy thì ta sẽ liền xé rách trời. Người muốn luyện hóa ta, vậy không phải là một lần rèn luyện với ta sao? Ta muốn nghịch thiên. Diệp Viễn lúc này đã dùng hết sức lực toàn thân chậm chạp bò lên. Hắn khoanh chân ngồi ở trong bát cực thiên hỏa, đúng là hoàn toàn mở rộng thần hồn. Hắn không dùng hồn lực tới chống đỡ ngọn lửa. Trong nháy mắt, thần hồn của hắn trực tiếp bị đốt thành trong suốt. Nỗi đau của hắn cũng gia tăng gấp bội. Diệp Viễn thả lỏng thần hồn, chẳng khác gì là dẫn bát cực thiên hỏa vào trong cơ thể, khiến cho mỗi một tấc thần hồn đều đang phải tiếp nhận sự tế luyện. Loại đau đớn này gấp vạn lần trước kia, 10 vạn lần. Gương mặt Diệp Viễn cũng trở nên vặn vẹo, nhưng hắn ta vẫn khoanh chân ngồi yên không nhúc nhích. Hắn đang thao túng thần hồn, thử nghiệm dẫn dắt những bát cực thiên hỏa này. Ngươi không phải là muốn luyện hóa ta sao? Vậy thì ta sẽ dùng bát cực thiên hỏa của ngươi tới rèn luyện thần hồn. Không thành công thì thành nhân. Thiên hỏa đến từ nơi xa này lúc bình thường vốn là không dùng đến. Đối với Diệp Viễn mà nói là một kiếp nạn lớn. Sao lại không phải là một cơ duyên to lớn chứ? Không nhịn nổi, tất cả đương nhiên là đừng nói. Thế nhưng nếu như vượt qua được, Diệp Viễn lấy được chỗ lợi, cũng là sẽ khó có thể tưởng tượng. Sảng khoái, ngươi không có phải là muốn luyện hóa ta sao? Chưa đủ đâu, vẫn còn chưa đủ. Bá cực thiên hỏa này của ngươi quá yếu, vẫn còn chưa đủ để luyện hóa ta đâu. Đây chính là thiên uy của ngươi sao? Quá yếu. Đột nhiên Diệp Viễn cười lên như điên nói. Không đủ, vẫn còn chưa đủ, quá yếu. Ngươi không phải là danh xưng thiên uy sao? Đây chỉ là đang gãi ngứa cho ta thôi. Tới, thêm chút lửa nữa. Ta muốn nhìn xem thử là ngươi có thể luyện hóa ta không? Bên trong không gian, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười lớn của Diệp Viễn. Đây không phải là hắn không đau. Trên thực tế, nỗi đau mà hắn phải gánh chịu đang gia tăng gấp bội. Thiên uy tức giận, năng lượng bát cực thiên hòa cũng đang không có ngừng tăng thêm. Hiển nhiên tượng thần bát tôn ở dưới sự kích thích này của Diệp Viễn rất tức giận. Thế nhưng hắn chẳng quan tâm. Hắn hét ra những tiếng đau đớn này, ngược lại có thể phân tán đốt cháy nỗi đau một chút. Thần hồn của Diệp Viễn ở dưới sự tế luyện của bát cực thiên hòa trở nên càng ngày càng suy yếu. Lúc này đã trở nên vô cùng ảm đạm. Thế nhưng Diệp Viễn vẫn vô cùng quật cường. Cái tên mạnh miệng, xem người còn có thể là chống đỡ bao lâu. Người không phải là muốn gia tăng uy lực của bát cực thiên hỏa sao? Ta sẽ thỏa mãn cho người. Âm thanh kia một lần nữa truyền ra. Giọng nói của Diệp Viễn càng ngày càng yếu, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng yếu ớt. Giọng nói kia lại cởi mở cười lớn. Cái thứ sâu mọt vô tri, cũng dám vọng tưởng đối kháng lại thiên uy. Người không phải mới khi nãy bảo rất vui sao? Gọi nữa, kêu nữa xem nào. Mà đúng lúc này, thần hồn yếu ớt kia của Diệp Viễn, thời gian trôi qua cũng dần thu nhỏ hơn nữa. Cuối cùng thì biến thành một làn sương mù màu xám ảm đạm phai mờ. Sương mù màu xám này càng ngày càng ít đi, cuối cùng thì biến thành kích cỡ tương đương với một điểm sáng khác. Chỉ là màu sắc trong cái làn sương mù màu xám này hoàn toàn khác biệt với điểm sáng khác. Điểm sáng khác có đủ mọi loại màu sắc, chỉ không có màu xám. Vậy mà là niệm lực hỗn độn màu xám. Phẩm chất xem như không tệ. Trong hư không, giọng nói kia một lần nữa lại vang lên, trông như có vẻ hơi hưng phấn. Thế nhưng đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Làn sương mù màu xám kia đúng là bắt đầu cắn nuốt điểm sáng bốn phía. Một làn sương mù xám nhỏ thế mà bắt đầu lại dần biến lớn. Sương mù màu xám dọc theo bốn xúc tù dần dần biến thành tứ chi cơ thể người, còn kéo dài cái đầu già. Hình dáng Diệp Viễn mặc áo bào trò dần dần thành hình. Diệp Viễn mặc áo bào trò giống như là một cái miệng hút, điên cuồng hấp thụ điểm sáng khắp bốn phía. Cả không gian bắt đầu run rẩy. Theo cơ thể Diệp Viễn càng ngày càng ngưng tụ, không gian run rẩy càng ngày càng ác liệt. Đến cuối cùng, đúng là có xu thế sụp đổ. Nguyên thần hỗn độn. Cái này không có khả năng. Người làm sao có thể ngưng tụ ra nguyên thần hỗn độn được? Không hay rồi. Nhưng luyện tiếp nữa thì không gian tụ thần này sẽ sụp đổ mất. Cái tên tiểu tử đáng chết này đúng là lợi cho người rồi. Sâu bên trong không gian truyền đến một giọng nói hoảng hốt, lo sợ. Dì về lúc này sảng khoái, không nói nên lời. Hắn cảm thấy mình giống như sắp bay lên tới nơi rồi. Sự tồi luyện của bác cực thiên hòa, hắn thật sự là gắng gượng vượt qua. Dì về có thể cảm nhận được thần hồn của mình ở dưới sự rèn luyện của bác cực thiên hòa đã trở nên càng lúc càng thêm tinh thuần. Là tinh thuần chưa từng có. Độ tinh khiết này, hắn không biết là phải tu luyện tới năm nào, tháng nào thì mới có thể đạt đến. Lúc Diệp Viễn cảm thấy thân hồn của mình lớn mạnh, không nói nên lời, giống như có thể đập vỡ cái mảng không gian này. Nhưng mà đúng lúc này, hắn cảm giác cơ thể của mình không tự chủ được bị mảng không gian này bài xích. Vèo một tiếng, biến mất không thấy đâu. Lão tổ thiên hình, tên kia quá bá đạo. Đúng vậy lão tổ, tên này căn bản là không có cho chúng ta đường sống. Toàn bộ linh khí thiên mạch đều bị một mình hắn ta hút đi. Chúng ta còn tu luyện cái rắm. Trước mặt thiên hình, một đám cường giả thiên mạch oán giận không thôi. Trong nhà mắt đã trôi qua một năm, Diệp Viễn mắt xám đã huyền náo toàn bộ thiên mạch tới người người oán trách. Hắn tu luyện, thế nhưng không cố kỵ những người khác. Mặc dù cường giả thiên mạch đã tránh hắn đi tới nơi khác tu luyện, nhưng động tính tu luyện của Diệp Viễn mắt xám này thật sự là quá khủng khiếp. Hơn nữa, càng lúc càng lớn hơn. Diệp Viễn mắt xám tu luyện hoàn toàn chính là tu luyện kiểu cướp đoạt. Một mình hắn tu luyện, hấp thu toàn bộ vùng dư giả linh khí gần đó. Ngay từ đầu, cơ giả thiên mạch không cam lòng, muốn tranh một phen với Diệp Viễn. Mắt xám này, thế nhưng bọn họ đau thương phát hiện ra, cho dù là mình muốn hút kiểu gì, cũng hút không lại tên Diệp Viễn mắt xám kia. Thủy tổ thiên kinh hạ lệnh, mọi người phải cách xa tên này. Mọi người không thể nào ra tay với hắn. Nhưng cướp đoạt tài nguyên thì có thể nha. Thế nên một người không lại, Diệp Viễn mắt xám này, vậy thì liền tới một đám. Thế hệ trẻ tuổi không chơi lại Diệp Viễn mắt xám, vậy thì các lão tổ cũng lâm trận. Nhưng bọn họ đau thương phát hiện ra, Diệp Viễn mắt xám với việc cướp đoạt linh khí là hoàn toàn không nói đạo lý. Cho dù các lão tổ có tham gia đại chiến cướp đoạt linh khí thì vẫn là không thể nào cướp lại. Nhu cầu của thần tộc với linh khí cũng không tính quá lớn, bọn họ chủ yếu dùng tới tầm bổ thể xác, uẩn dưỡng thần hồn. Thế nhưng nếu như không có linh khí cũng không được. Diệp Viễn một thời hút hết linh khí ở trên đỉnh núi, những người khác còn tu luyện cái rắm. Không có phải như vậy sao? Tất cả mọi người chạy đến trước mặt lão tổ thiên hình tố khổ. Thời gian này không thể nào sống, không thể nào sống nổi. Lúc này, một đoàn vây quanh lão tổ thiên hình khiến cho hắn ta đau đầu. Sắc mặt của lão tổ thiên hình cũng là rất khó coi. Hắn trầm giọng. Được rồi, ầm ĩ cái gì? Bản tổ biết rồi, ta đây sẽ đi gặp lão tổ Thiên Kình, hỏi hắn ta xem làm thế nào. Không bao lâu, một hơi thở không thể địch nổi từ tổ địa bay ra như là chim nhạn, rơi xuống Huyền Thiên Lĩnh. Một đám thần tộc nhìn thấy một màn này cực kỳ là hưng phấn. Lão tổ Thiên Kình rốt cuộc thì cũng đã ra tay rồi, lão nhân già người rốt cuộc không có nhìn nổi nữa. Cái tên tiểu tử này chết chắc rồi, xem hắn còn dám phách lối thế nào đây. Bà nội hắn chứ, lão tử chưa từng thấy tu luyện bá đạo như vậy bao giờ, cho dù là cướp kiểu gì cũng là cướp không lại hắn ta. Thiên Kình rơi xuống ở một nơi cách Diệp Viễn mắt xám không xa, thản nhiên nói: người ở đây là muốn chờ hắn ta ra sao? Tốc độ tu luyện của Diệp Viễn mắt xám nhanh hơn Diệp Viễn nhiều. Thời gian một năm này, hắn tu luyện kiểu cướp đoạt đã đến bình cảnh cảnh giới tà vật trung kỳ. Thế giới hỗn độn trong cơ thể của hắn đã đơn giản quy mô, chỉ thiếu một chút nữa thì có thể xông phá bình cảnh. Cũng chính vì vậy, khoảng thời gian này hắn càng không có ngừng điên cuồng hấp thu linh khí, tới bổ sung cho thế giới hỗn độn trong người. Thấy Thiên Kình đến, Diệp Viễn mắt xám không hề có một chút nào tình cảm nói: người muốn nói là hắn không có ra được sao? Thiên Kình đứng chắp tay, cười nhạt. Chẳng lẽ không đúng? Hắn mạo phạm thiên uy, bị thần tôn trừng phạt, tuyệt đối không có khả năng bước ra. Người được xác thịt, chẳng phải là đúng lúc sao? Diệp Viễn mắt xám nhìn Thiên Kình từ xa, giống như là một kẻ ngốc, nói: người có phải bị ngu không? Hắn chính là chủ hồn, hắn chết rồi, ta còn có thể tồn tại ở trên đời này sao? Cái lời nhảm nhí nói đã xong chưa? Nói xong rồi thì cút, đừng có chậm trễ ta tu luyện. Diệp Viễn mắt xám không hề nể mặt nể mũi, hơn nữa giọng nói rất lớn, giọng nói này truyền khắp thiên mạch. Sa mạc của Thiên Kình nháy mắt nhìn trở nên âm u, giống như là muốn chảy ra nước. Một cỗ sát ý lạnh thấu xương phát ra từ trên người của lão tà. Hết tập 425. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.